Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, Châu Nhi đi lại chỗ anh. Lần này, anh làm cậu ấy giận thật rồi đấy. Châu Nhi thở dài. Anh chả biết làm gì nữa đây. Anh định rời khỏi bệnh viện, về nhà nấu đồ ăn làm cô bất ngờ và muốn cầu hôn cô lần nữa. Ai ngờ anh quên tắt bếp, còn để Tiểu Vi ở nhà làm cả căn hộ bị cháy. Khi chạy về thì cô và Tiểu Vi đã được đưa lên xe cấp cứu. Phong Đằng bên cạnh anh cũng chẳng biết làm gì. Đúng là hai bà con này gây ra chuyện lớn rồi. Hai ngày sau, cô xuất viện nhưng không muốn về nhà anh. Căn hộ cháy rồi nên cô về nhà Châu Nhi sống tạm. Phong Đằng cũng hay tới, chủ yếu là thăm cô và báo tình hình cho anh biết. Từ lúc biết mọi việc đã hai ngày, cô không cùng anh và Tiểu Vi cũng trở nên ít nói hơn. Xem ra lần này cú sốc bị anh và Tiểu Vi lừa rất lớn với cô. Cô nằm ngủ trong phòng, Châu Nhi lại thở dài. Anh đến tìm cô, Châu Nhi mở cửa cho anh vào. Anh vào phòng ngồi bên giường nhìn cô ngủ. Nắm bàn tay cô lên, anh khẽ nói. Anh xin lỗi. Anh đi, đi khỏi đây. Giọng cô vang lên, nhưng mắt vẫn không mở. Anh sững người. Cô là nói mớ, may quá. Vén mái tóc của cô sang một bên, anh hôn nhẹ lên trán cô. Anh thật là, biết thế này thì đừng đùa cô rồi. Châu Nhi chỉ biết lắc đầu, chỉ mong sao hai người này mau sớm kết hôn. Nhưng đợi cô hết giận, e là còn lâu. Cứ thế, mỗi lần cô ngủ anh đều đến, ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Còn Tiểu Vi sợ không dám gặp cô, cho nên ở nhà anh cùng quản gia. Và cũng đã trôi qua hơn một tuần. Hôm nay, xe anh đậu dưới nhà Châu Nhi. Châu Nhi nói hôm nay cô không ngủ sớm như mọi lúc. Anh cứ đậu xe ở đó. Lúc sau cô bước xuống, trên người mặc chiếc áo khoác mỏng. Cô cứ thế đi ra ngoài, chắc là đi dạo. Anh đợi cô đi một khúc xa mới vội mở cửa xe ra, chạy theo sau cô. Đêm hôm như thế này đi ra ngoài rất nguy hiểm. Cô cứ bước đi phía trước, anh thì đi theo sau. Nhìn cô đi phía trước, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nói câu xin lỗi. Nhưng lại sợ cô giận, sợ cô ghét mình hơn. Cô thẫn thờ đi. Đã một tuần rồi, cô giận anh và Tiểu Vi một tuần rồi. Con bé chắc đang nhớ cô, nhưng lại sợ không dám gặp cô. Cô giận anh không phải là vì trò đùa đó, mà là giận vì lo. Lúc nghe bác sĩ nói anh không bước đi được nữa, cô hận sao mình không chết được mà làm anh không bước đi được, hại cả nửa cuộc đời sau của anh. Một người đàn ông không bước đi được sẽ ra sao chứ? Ấy vậy mà anh lại lừa cô, lừa mình không bước đi được. Lúc nhìn thấy anh đứng trước mặt cô như muốn nhảy dựng lên vì mừng. Biết là anh đi được, nhưng cuối cùng lại tức điên vì hai ba con lừa cô, còn lừa đùa sao cháy cả căn hộ. Cô giận là đáng, nhưng mà đã một tuần rồi, cô thực sự rất nhớ Tiểu Vi, rất nhớ anh. Cô cứ đi như vậy, suy nghĩ hay ngày mai cô gọi anh nhỉ, có nên không? Cứ cúi đầu đi, cô không cẩn thận đụng phải một đám người. Xin lỗi. Cô vội cúi đầu. Ba người kia nhìn cô đầy nham hiểm. Cô em, đi đâu khuya thế này? Tên kia nhìn cô bằng ánh mắt gian tà. Tôi đi dạo. Nhìn đám người này là biết không phải là người tốt rồi. Ồ, đi dạo, vậy thì đi cùng bọn anh nhé. Tên nào đó đưa tay nâng cằm cô lên nói. Cô tức giận giơ tay tát tên đó một cái thật mạnh. Đừng đụng vào tôi. Cô quát. Tên bị cô tát tức điên người. Con nhỏ này mày dám tát tao sao? Tên đó quát lên, hai tên còn lại thì đi lại gần cô. Cô sợ hãi lùi mấy bước sau, đến khi bị ai đó kéo vào lòng. Mấy người giờ đi hay đến sở cảnh sát nói chuyện? Anh kéo cô về bên mình, nhìn đám người đó hỏi. Mày là thằng nào? Tên đầu đàn quát lên. Trước khi hỏi tôi là ai thì hãy nhìn sau lưng kia kìa. Anh thản nhiên nói. Cả ba quay đầu lại. Là cảnh sát, mấy người cảnh sát đang đi tuần tra. Lập tức cả bọn chạy mất dạng. Khi cả ba người kia chạy đi, anh mới lắc đầu. Lúc nãy mạnh miệng như vậy mà khi thấy cảnh sát lại chạy nhanh như thế. Anh vội quay sang hỏi cô. Thư, em có sao không? Không sao. Cô lắc đầu trả lời. Hóa ra anh theo sau cô sao? May quá. Anh thở phào. Anh đi theo sau em. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh gật đầu. Cô im lặng. Anh xin lỗi. Anh bỗng nói. Cô vẫn im lặng. Thôi khuya rồi, trời cũng lạnh. Để anh đưa em về nhà Châu Nhi. Anh vội nói. Cô đưa tay kéo anh lại. Em có chuyện muốn nói. Cô lưỡng lự. Vậy vừa đi về vừa nói nhé. Anh cười rồi cởi áo khoác của mình lên, khoác lên vai cho cô. Anh rất tự nhiên nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô bước đi. Anh xin lỗi. Anh nói trước. Không cần xin lỗi nữa. Cô nói. Anh bất ngờ. Cô đã hết giận anh rồi sao? Anh nói dối em, còn hợp tác với Tiểu Vi, gạt em trắng trợn. Còn nữa, anh đùa cũng có chừng mực, sao làm cháy cả căn hộ của em? Căn hộ thì em không nói, nhưng xem nữa Tiểu Vi chết cháy đấy. Cô tràn một hơi. Càng nghĩ, cô càng tức điên mà. Cũng may cô kịp chạy về cứu con bé ra, không thì... Anh im lặng nghe cô mắng. Do anh quên tắt bếp, mà lại có việc đột xuất phải đi. Tiểu Vi thì ở nhà một mình. Khi anh nghe căn hộ cháy, anh cũng lo lắng chết đi được. Cũng may mà Tiểu Vi không sao. Còn cô xém chút nữa cũng nằm trong lửa rồi. Anh hối hận muốn chết đi được. Anh có biết là em lo lắng lắm không? Khi nghe bác sĩ nói anh sẽ không đi lại được, em đã lo lắng, anh có biết không? Cô vừa khóc vừa nói. Anh vội lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc, anh vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà. Anh vỗ về cô. Anh là đồ đáng ghét. Anh dựa vào lòng cô, khóc như một đứa trẻ. Anh thở dài, vội bắt taxi gần đó. Xe anh đậu ở nhà Châu Nhi mất rồi. Làm sao mà đưa cô về đây? Ôm cô vào taxi, cô cứ khóc trong lòng anh. Anh thì vừa vỗ về, vừa kêu tài xế về nhà mình. Theo địa chỉ. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, đang định hỏi đây là đâu, thì bên cạnh có ai đó nũng nịu. Chào buổi sáng vợ yêu. Cô giật mình quay sang, thấy anh bên cạnh nhìn mình. Đây là cái gương mặt đáng ghét nhất. Ai là vợ yêu của anh? Cô nhìn anh nói. Anh đưa tay ôm cô vào lòng. Em không là vợ anh thì là vợ của ai? Họ vợ yêu. Anh nói với giọng như đứa trẻ, đầy nũng nịu. Cô bĩu môi, đồ đáng ghét này. Không chơi với anh nữa. Cô quay sang chỗ khác. Thôi nào, anh vỗ về. Cô đưa tay đẩy ngực anh ra. Giờ cô mới nhận ra cô đang ở nhà anh, đang nằm trên giường cùng anh. Chắc đêm qua cô khóc đến ngủ đi, nên anh đưa về nhà và lợi dụng nằm ngủ cạnh cô luôn. Đúng là cái tên đáng ghét này. Dậy đánh răng rửa mặt đi vợ yêu, anh đã chuẩn bị hết rồi đó. Anh ngây ngô nói, anh dậy từ sớm rồi, cũng chuẩn bị đồ cho cô rồi. Nhưng anh thích ôm con heo ngốc này, nên vẫn nằm đây ôm cô đây này. Cô đưa chân đá anh, làm anh ngã nhào xuống giường. Cô bực bội ngúng nguẩy, đi vào phòng tắm. Trò chừa cái tội muốn ăn đậu hũ của cô. Anh bị cô đá. Vợ à, sao em bạo lực với anh vậy? Vệ sinh cá nhân thay đổi xong, cô đi ra ngoài. Tiểu Vi ở cùng anh. Cô đi thăm con bé và sẵn thăm Phong Kha luôn. Cô thực sự nhớ hai đứa nhỏ lắm rồi. Vừa xuống nhà, cô thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở sofa, liền nhẹ nhàng đi lại. Tiểu Vi, Tiểu Kha. Cô gọi hai đứa nhỏ. Tiểu Vi và Phong Kha thấy cô, chạy lại ôm chầm lấy cô. Cả hai đồng thanh, mẹ. Cô ngồi xuống, ôm Tiểu Vi và Phong Kha. Mẹ nhớ hai đứa chết đi được. Cô nói, hai đứa nhỏ này, một đứa là con cô, một đứa là con nuôi, nhưng cô đã xem nó như là con của mình rồi. Mẹ, mẹ à, Tiểu Vi xin lỗi. Tiểu Vi vừa nhạch cái miệng ra mếu vừa nói. Tiểu Vi tưởng mẹ đã bỏ Tiểu Vi rồi. Cô ôm Tiểu Vi vào lòng. Con bé này cô có bỏ luôn đi đâu mà sợ. Từ hôm đó, cô và anh trở nên hòa thuận. Và cô cũng ăn sạch cô, làm cô lập tức mang thai. Nghe tin cô mang thai, anh nhảy dựng lên và đòi kết hôn gấp. Ngày kết hôn, anh và cô cùng nhau bước vào lễ đường. Ngày cả hai cùng chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Tiểu Vi hạnh phúc khi nhìn anh và cô kết hôn. Châu Nhi và Phong Đằng cũng vậy. Phong Kha thì buồn hưu, lúc làm lễ bản thân đi ra sau nhà thờ ngồi đó. Châu Nhi thấy lạ liền đi theo. Ngồi bên cạnh Phong Kha, Châu Nhi hỏi. Sao vậy Tiểu Kha? Bà kết hôn với dì xinh đẹp rồi, Tiểu Vi còn là con ruột của hai người, còn Phong Kha chỉ là con nuôi, Phong Kha sợ bà và dì không thương mình nữa. Phong Kha nói. Châu Nhi thở dài ôm Phong Kha vào lòng. Nếu Phong Kha là con trai của cô thì tốt biết mấy. Đừng lo, ba con và dì sẽ không bỏ con đâu. Châu Nhi nhẹ nhàng nói. Dì Châu Nhi, ước gì dì là mẹ ruột của con. Phong Kha bỗng nói. Châu Nhi khựng lại. Nếu con của cô năm đó còn ở bệnh viện, liệu có còn sống không? Châu Nhi cứ thế ôm Phong Kha. Lát sau Phong Đằng đi tìm cả hai. Phong Kha đứng dậy rời khỏi vòng tay Châu Nhi, vô tình để Châu Nhi thấy được cái bớt sau cổ của mình. Châu Nhi nhớ mình có cái bớt sau cổ y như Phong Kha vậy. Không lẽ... Ngày kết hôn của cả hai kết thúc đầy tốt đẹp, mẹ cô cũng rất vui lòng. Tại nhà Mạc Tư, bác sĩ nói cô đang mang thai nên không thể, đến tháng thứ ba hay thứ tư mới có thể tiếp tục được. Anh chỉ biết đành ngậm ngùi ôm cô đi ngủ. Này, nếu sau này em bỏ anh đi thì làm sao? Cô bỗng nói. Bà xã, nếu em bỏ đi, anh sẽ đuổi đến cùng để bắt em về. Anh buồn cười nói. Cô đưa tay đánh vào ngực anh. Anh đúng là cái đuôi đáng ghét. Mà nếu em bỏ anh đi, để anh bắt đi được, anh sẽ đánh vào mông em đó. Anh tiếp tục nói. Cuộc sống của anh bây giờ không thể nào thiếu cô được. Cô bĩu môi, anh hôn lên trán cô một nụ hôn. Anh sống không thể thiếu em được, em hiểu chứ, nên đừng bỏ anh đi có được không? Anh thầm thì nói. Cô gục đầu vào lòng anh nói nhỏ. Em cũng vậy, em yêu anh rất nhiều, Mạc Tư. Anh cũng yêu em. Anh nói rồi ôm cô chặt hơn. Cả hai ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc. Bên Phong Đằng. Phong Đằng không biết nên nói cho Châu Nhi biết cái năm mà cô ấy bán thân, đêm lấy lần đầu tiên của cô là anh. Anh cũng không ngờ Kỷ Thư và Châu Nhi là hai người bạn thân nhưng lại có cùng một số phận. Cả Mạc Tư và Phong Đằng cũng vậy, cả hai đều gặp người con gái định mệnh trong đời nhưng trớ trêu mấy năm sau mới gặp lại và đều lạc mất đứa con của mình. Mạc Tư tìm lại được đứa con của mình, còn Phong Đằng anh, năm mà Châu Nhi bị ngã cầu thang, đúng lúc thám tử gửi tài liệu điều tra về Châu Nhi đến cho anh. Bên trong nội dung đó làm anh hoàng hồn. Châu Nhi là cô gái lần đó cùng với anh. Lần đầu tiên của cô là của anh. Mang thai con của anh, nhưng cuối cùng lại mất tích trong bệnh viện. Mất con, Châu Nhi trở nên không ổn định, dần dần sống tự kỷ. Sau một thời gian trị liệu, cô cũng bình thường trở lại. Thế nhưng đứa bé, con của Châu Nhi và Phong Đằng, anh vẫn không tìm thấy. Đến tận này anh cũng không tìm thấy. Phía Châu Nhi, sau khi thấy cái bớt của Phong Kha, Châu Nhi cứ nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Sau thời gian kết hôn của Mạc Tư và Kỷ Thư đã trôi qua 2 tháng, Châu Nhi 2 tháng trời vẫn suy nghĩ về cái bớt của Phong Kha và cô quyết định đưa Phong Kha đi xét nghiệm DNA. Hôm nay, Châu Nhi đến nhà Mạc Tư. Thấy Phong Kha, Châu Nhi nói với cậu bé là muốn đưa cậu bé tới một chỗ này nên xin phép đưa cậu đi. Kỳ Thư thấy kỳ lạ, Châu Khi có vẻ khác khác từ lúc cô kết hôn. Châu Nhi đưa Phong Kha đi xét nghiệm DNA. Cầm bản xét nghiệm trên tay, cô run rẩy. Phong Khả đúng là con trai của cô sao? Nhìn thấy Châu Nhi run rẩy, Phong Khả hỏi. Có gì không ổn hả Di? Châu Nhi òa khóc, ôm Phong Khả vào lòng. Con của mẹ, con là con của mẹ. Phong Khả không hiểu gì. Tại Mạc gia, Kỳ Thư và Mạc Tư ngồi nhìn nhau. Phong Đằng im lặng. Châu Nhi vì khóc mà nói không ra hơi. Kỳ Thư và Mạc Tư không ngờ Phong Khả là con của Châu Nhi và Phong Đằng. Sau khi từ bệnh viện về, Châu Nhi ôm Phong Khả chạy thẳng đến nhà Kỳ Thư báo tin. Kỳ Thư nghe mà muốn sốc. Cô cũng không ngờ sau khi nghe Châu Nhi kể hết mọi chuyện, lại thấy hai người có số phận giống nhau đến kỳ lạ. Thì ra cô và Châu Nhi đều bán đêm đầu tiên của mình vào năm 18 tuổi và cùng mang thai sinh con, nhưng lại cùng bị thất lạc. Châu Nhi cứ ngồi đó dựa vào sofa. Rốt cục cô đã tìm được con rồi. Kỳ Thư kéo Mạc Tư đứng dậy để lại không gian cho Châu Nhi và Phong Đằng. Lúc cả hai rời đi, Phong Đằng đứng lên kéo Châu Nhi lại chỗ của mình. Con đã về, anh có điều muốn nói với em. Phong Đằng nhẹ nhàng nói. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Châu Nhi nói. Vậy em nói trước đi. Em bị ung thư gan, lá gan thích hợp vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ em nên nhờ anh chăm sóc con giúp em rồi. Phong Đằng hoảng hồn khi nghe Châu Nhi nói như vậy. Cô bị ung thư gan, sao anh lại không biết chứ? Châu Nhi, em nói gì vậy? Sao em bị như vậy lại không nói với anh? Phong Đằng nói. Em không muốn anh lo lắng. Có lẽ em sắp chết anh nhỉ? Châu Nhi gục đầu vào lòng Phong Đằng. Chuyện này cô đã giấu lâu rồi. Cô không muốn mọi người lo lắng. Nhưng bây giờ đây cô đã tìm được con rồi. Ai sẽ là người chăm sóc con cho cô khi cô gặp chuyện? Anh sẽ tìm ra lá gan thích hợp với em cứ yên tâm. Phong Đằng đau lòng, ôm Châu Nhi thật chặt. Anh là bác sĩ, tại sao lại không sớm nhận ra chứ? Từ hôm đó, Phong Đằng và Mạc Tư, Kỳ Thư đi xét nghiệm xem có ai hợp với Châu Nhi không. Kết quả lại là Mạc Tư. Tư, cậu giúp Châu Nhi được không? Làm ơn. Phong Đằng nói. Được, dù sao cũng chỉ là một phần gan thôi mà, tớ sẽ giúp cô ấy. Mạc Tư vỗ vai Phong Đằng. Anh và Đằng đều yêu hai cô gái có chung số phận. Chỉ là một chút lá gan thôi có thể cứu được Châu Nhi rồi. Ngày phẫu thuật, cho Châu Kỳ Thư bên ngoài lo lắng cùng Phong Đằng. Phong Đằng không đảm nhiệm cuộc phẫu thuật này do anh sợ mình mất bình tĩnh, lo lắng cho Châu Nhi, rồi lại làm ảnh hưởng xấu đến Châu Nhi và cả Mạc Tư. Mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nhìn cả hai nói. Kỳ Thư và Phong Đằng đều vui mừng. Không sao rồi, đã qua cả rồi. Kỳ Thư ngồi bên giường, nắm tay Mạc Tư. Cảm ơn anh đã giúp Châu Nhi một mạng. Cô nói. Anh đưa tay lên vén tóc của cô. Không có gì. Anh nhẹ nói. Cũng chỉ 2-3 ngày nữa anh có thể xuất viện rồi. Cô mỉm cười, hôn lên trán anh một nụ hôn. Ông xã, anh làm tốt lắm. Bà xã rất tự hào về anh. Kỳ Thư mỉm cười. Ông xã em rất đều là vì được bà xã đại nhân khen. Cả căn phòng đều là tiếng cười của anh và Kỳ Thư. Bên phòng bệnh của Châu Nhi, Phong Đằng ngồi nhìn Châu Nhi vẫn đang ngủ. Rốt cục, cô không bỏ anh đi. Anh mừng lắm. Anh vô cùng mừng vì cuối cùng cô cũng lựa chọn ở lại với anh. Thời gian cứ thế trôi đi. Châu Nhi khỏe lại. Cô cũng vô cùng cảm ơn Mạc Tư về việc anh đã giúp cô. Mạc Tư không nói gì cả. Châu Nhi đến nhận Phong Khả về. Phong Khả nghe Châu Nhi là mẹ mình cũng vui mừng ôm chầm lấy Châu Nhi. Nhưng vẫn không biết cha của Phong Khả là ai, vì ai kia vẫn chưa nói sự thật. Phong Khả về ở cùng Châu Nhi. Tiểu Vi buồn thiu. Phong Khả bỏ Tiểu Vi rồi. Kỳ Thư thấy Tiểu Vi buồn liền an ủi. Không phải con sắp có em sao, đừng buồn nữa. Tiểu Vi nghe mà lên. Phải rồi, bé còn em bé trong bụng mẹ cơ mà. Tiểu Vi xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của cô. Bảo bối, ước gì em ra đời sớm để còn chơi với chị. Tiểu Vi ngây ngô. Cô và Mạc Tư nghe đều mà bật cười. Đúng là trẻ con. Còn Phong Đằng thì vẫn chưa dám nói sự thật cho Châu Nhi biết. Phong Kha ở cùng Châu Nhi, cứ đi theo Châu Nhi mãi. Cả hai mẹ con đều rất hạnh phúc. Có một đêm khi ngủ, Phong Kha ngây ngô hỏi Châu Nhi. Mẹ, ba của Tiểu Kha là ai? Mẹ không biết. Châu Nhi thì thầm. Cả cô còn không biết người lấy đi lần đầu tiên của mình là ai, huống gì. Phong Kha thấy Châu Nhi buồn, bèn đưa tay xoa má cô. Không có ba, mẹ vẫn còn Phong Kha ở bên cạnh cơ mà. Cảm ơn con. Phong Đằng cứ im lặng, vẫn đến thăm Châu Nhi và Phong Kha thường xuyên. Nhưng cái tập tài liệu anh lại không dám đưa cho Châu Nhi. Bên Mạc Tư và Kỳ Thư dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, chỉ còn Phong Đằng anh thôi. Hôm nay là sinh nhật của Châu Nhi, tiệc tàn mọi người ra về, Phong Kha thì đã ngủ, còn lại mỗi Phong Đằng và Châu Nhi. Dọn dẹp xong, Châu Nhi vẫn thấy anh ngồi trong phòng khách thì hỏi. Anh chưa về sao? Phong Đằng bỗng đưa tay kéo Châu Nhi ngồi xuống cạnh mình, đưa tập tài liệu anh giấu bấy lâu nay, giấu mãi cũng không được, thà nói ra thì hơn. Châu Nhi cau mày, cầm tài liệu anh đưa cho xem. Bên trong nói về cô, bệnh trước kia của cô và cả cái quá khứ đó. Anh... sao anh lại... Cô lắp bắp. Anh là người đàn ông đêm đó. Anh nhìn cô nói. Tập tài liệu trên tay Châu Nhi rơi xuống đất. Anh là ba của Phong Kha. Anh tìm em lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói với em sự thật. Em hiểu rồi. Châu Nhi nói, thì ra cô và Kỳ Thư là y như nhau, xa tận trên trời gần ngay trước mắt mà cũng không biết. Phong Đằng ôm lấy Châu Nhi, ôm cô thật chặt. Châu Nhi, con đã nhận rồi. Em hãy nhận nốt người chồng này được không? Sau đó mình sinh thêm vài đứa con nữa đi. Phong Đằng nói. Anh, cái đồ đáng ghét này. Một năm sau. Vợ à, cho anh ngủ chung đi. Mạc Tư ôm gối bên ngoài năn nỉ. Cô ở bên trong vừa bế con vừa nói. Anh, hôm nay ngủ phòng khách đi. Mạc Tư khóc thầm. Sau khi cô sinh xong, tính tình rất nắng mưa. Áo sơ mi của anh có vết son phụ nữ, liền bị cô đá ra khỏi phòng. Vết son đó anh có biết đâu mà, vợ ơi tha cho anh đi. Tại Phong gia, Phong Đằng ngồi ôm Châu Nhi, vuốt ve cái bụng đã to của cô. Cả hai cuối cùng đã kết hôn và Châu Nhi mang thai, chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ sinh rồi. Anh nghĩ xem đứa bé này là trai hay gái nào? Châu Nhi nhìn Phong Đằng hỏi. Lúc siêu âm là song thai, anh mong là một trai một gái. Phong Đằng nói. Châu Nhi bĩu môi, đồ tham lam này. Này, sinh xong, em có muốn mình có thêm vài đứa không? Phong Đằng gian tà, anh muốn mình có rất nhiều con để căn nhà này khỏi cô đơn, tràn đầy tiếng trẻ con. Đồ biến thái, mới đó đã. À! Châu Nhi bỗng la lên. Sao vậy, em sao vậy? Phong Đằng lo lắng. Châu Nhi đau đớn nắm chặt áo của Phong Đằng. Đưa em đến bệnh viện, bụng đau quá, hình như là sắp sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện Đuổi đến cùng để bắt vợ yêu về của tác giả Ký Túc Xanh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net